tỏ vẻ chấp nhận anh ở cùng. 1. Diêu Quan Nhiêu nguồn tham khảo Bia. GT, cô biết mình rất tham, nhưng dù sao lúc trước cô cũng chịu cô đơn lâu rồi. Đối mặt với tất cả thay đổi này, vẫn không thể có được cảm giác an toàn. Anh chịu được thử thách, anh kéo cô đến gần, chạm vào gò má mịn màng hồng hào kia, đặt xuống một nụ hôn. Anh chạy đến đây như vậy, ba mẹ em không nói gì à, đẩy tay tạo một chút khoảng cách. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đưa ra nghi hoặc trong lòng. 2 ngày trước anh có đến, họ đã đồng ý rồi. Anh không phải người đàn ông lỗ mãng, với bậc trên nên có lễ phép cơ bản. Úi, thì ra ngoài ý muốn. Không ngờ anh lại trực tiếp tìm đến cha mẹ cô, em còn tưởng anh biến mất đấy. Huống Vịnh Định nghĩ vậy vài ngày, anh biến mất không tin tức, hại cô khổ sở phiền lòng, khó nén oán giận trong lời nói. Pa, thẳng tanh mà nói, nhờ anh đúng không? Anh đắc ý cong môi, dính sát vào đường cong mềm mại kia, dục vọng ẩn giấu lặng lẽ tuôn trào. Hừ, em có nhiều việc lắm, nghĩ đến anh làm gì? Cô chun cánh mũi, nói ngược lại, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, thân thể không tự chủ nóng lên. Thật không? Nhưng anh thì rất nhớ em. Anh cúi đầu khẽ mút vành tai bạch ngọc của cô, khi nóng theo giọng nói thì thầm khiêu khích bên tai cô. Cả người cô tê dại một trận, hai chân mềm nhũn đứng không vững, đành phải dựa vào anh. Vịnh Định, anh thấp giọng gọi. À, cô mê man đáp lại, cảm nhận nụ hôn của anh đang mơn trớn trên xương quai xanh của cô. Cô không kìm nổi lòng, ngẩng đầu đón nhận anh. Phong cách âm có tốt không? Anh, không đầu không đuôi hỏi, ép chiếc mông tròn căng vào phía mình. Phần nam tính khỏe mạnh tỏ rõ ý đồ muốn cô. Không, không biết, cô ù cạc cạc đáp, lý trí đã bắt đầu tan chảy nhơ bơ. Vậy em phải nhớ nhỏ giọng. Nói xong, anh hôn lên cái miệng nhỏ nanh mê người, bàn tay phủ lên đôi gò mềm mại đàn hồi, bắt đầu đốt lửa trên người cô, cũng nhau bốc cháy, mặc kệ cách âm có hiệu quả không. Anh muốn cô, Phan Húc Thần tiến hành cuộc sống tại Huống gia, cha mẹ vợ đều tốt với anh, khiến anh thích ứng với hoàn cảnh này rất nhanh. Buổi sáng, anh cùng bố vợ Huống Vinh Cơ đi làm, rảnh lại chạy đến năm xưa. Đến gần tối, lại đến đón Huống Vịnh Ninh. Thỉnh thoảng, trên đường chợt nảy ra ý nghĩ. Hai người hứng chí tìm một nhà ăn gần đó ăn căng bụng. Nếu không thì về nhà ăn cơm tối với mọi người. Công trình năm xưa đang tiến hành, vì bộ phận thợ mộc có vấn đề, nên phải sửa chữa giữa chừng. Nhưng ngày khai trương đã định rồi, dự tính là cuối thu đầu đông, mùa lãng mạn chính thức khai trương. Hôm nay, là ngày thử món ăn. Ngoài hai ông chủ, hai người chủ nhiệm không lâu cũng hưởng ứng lệnh triệu tập. Ngoài hai người thợ cả, Phan Húc Thần cũng trong đội ngũ ăn thử. Xin lỗi đã tới chậm, hôm nay công ty có nhiều việc. Hơn sau giờ, Phan Húc Thần mệt mỏi chạy đến. Anh vừa nói vừa cởi áo khoác, từ từ đến là được rồi. Chỉ thử đồ ăn trong nhà hàng thôi mà, muộn một chút cũng không sao. Huống Vịnh Định đứng dậy cầm âu phục của anh, treo lên móc áo ở một bên. Anh lo em đói bụng. Anh mỉm cười với cô, ga lăng kéo ghế ngồi cho cô. Em càng lo cho sự an toàn của anh hơn. Cô thật lòng nói, cũng không hy vọng anh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh hôn lên trán cô, biết em chờ anh sẽ đặc biệt cẩn thận. Sao em thấy đỉnh đầu chúng ta đang phát sáng nhỉ? Như bóng đèn ý, Huống Uy Uy cười liếc bọn họ. Chịu không nổi trêu chọc nói. Nhóm người đang ngồi làm việc nghe xong, đều bật cười. Anh nghĩ nửa tháng này, chắc em đã nhìn cũng quen rồi chứ. Phan Húc Thần cười cười nhíu mày nhìn về phía cô em vợ. Huống Uy Uy chật chật lắc đầu. Quý tộc độc thân như em, kỵ nhất là xem người khác ân ái. Cô cố ý xoa xoa cánh tay, giả bộ nổi da gà. Vậy em cũng đi tìm đối tượng đi. Huống Vịnh Định hạnh phúc ngọt ngào, cũng hy vọng em gái mình tìm được người bạn thích hợp. Đối tượng yêu thương của em giờ đang ở đây, ngụ ý là tâm tư của cô tất cả đều đặt trong nhà hàng này rồi. Không muốn phân tâm vì người khác, mọi người đã đến đủ chưa? Hà Kiện Long trong phòng bếp vội đi đến kiểm tra, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Đủ rồi, có thể mang thức ăn ra chưa? Huống Vịnh Ninh cất giọng đáp lại. Gần được rồi, Hà Kiện Long lập tức quay lại phòng bếp làm chuẩn bị cuối cùng. Mọi người mang đồ ăn ra đây đi. Huống Vịnh Ninh vỗ tay gọi mọi người. Chủ động đứng dậy đi đến phòng bếp trước. Anh cũng giúp, Phan Húc Thần lập tức đuổi theo. Mọi người từ từ mang đồ ăn ra. Món trước, món khai vị, salad, canh, món chính mỗi mục có vài món. Mỗi người đi tới đi lui vài lần. Huống Vịnh Ninh bưng một khay đầy ra khỏi phòng bếp. Không ngờ khi lộn trở lại phòng bếp thì đụng vào tay Huống Uy Uy. Quái, trời ơi, cô kinh hô, mất thăng bằng, thức ăn và chiếc khay cùng rơi bùm bùm xuống đất. Người cũng đụng vào chiếc thanh nhôm đặt ở lối vào nhà bếp. Vịnh Ninh, cẩn thận, em mau tránh ra, đi sau Huống Uy Uy. Phan Húc Thần thấy thế kinh hô, mắt thấy chiếc thang lung lay sắp đổ. Anh không nghĩ nhiều vội chạy về phía trước, dùng thân hình của mình để bảo vệ người phụ nữ giấu yêu. Thoáng chốc hỗn loạn một trận, tiếng va đập, tiếng thét chói tai, tiếng hô liên tiếp vang lên. Không sao chứ, có sao không, mọi người tập trung lại, hỏi hết lần này đến lần khác. Em có khỏe không? Phan Húc Thần buông cô bé trong lòng ra. Một bên nâng cô đứng dậy. Một bên thấp giọng hỏi. Em không sao, còn anh? Huống Vịnh Ninh vội coi tình trạng của anh. Rõ ràng thấy chiếc thang kia đập vào anh. Chảy ra chút thôi, không có việc gì. Anh nhìn lại bản thân. Tay phải và tay trái. Chỉ bị thương ngoài da. Lập tức mỉm cười an ủi cô. Nhưng đầu lại đau đớn một trận. Sau đó cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy từ trên trán xuống. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi. Húc Thần, anh chảy máu, ánh mắt cô hoảng hốt, chân tay luống cuống không nên làm thế nào. Lại không dám chạm vào anh, bị thương ở đâu, máu chảy nhiều quá. Phan Húc Thần sờ lên trán mình, sau đó thấy tay mình dính đầy máu. Giật mình kinh ngạc, anh chỉ đau một chút. Không ngờ lại chảy nhiều máu như vậy, thấy mặt và cổ anh đầy máu, ngay cả áo sơ mi trắng cũng nhuộm đỏ, nước mắt cô nhất thời lăn dài, đau lòng cực điểm, đây là khăn sạch, trước hết dùng nó đè lên để cầm máu. Hà Kiện Long cầm chiếc khăn mới tinh giao vào tay An Húc Thần. Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Huống Vịnh Ninh sợ tới mức mất bình tĩnh. Nói năng lộn xộn, đúng rồi, lần trước em có mua hộp cấp cứu. Không được, phải khâu lại, nhanh lên, chúng ta đi bệnh viện. Nếu không có anh che, cây thang kia chắc chắn là đập trúng người cô. Mà anh vì bảo vệ cô, đã dùng thân thể mình cản lại. Ô, máu chảy nhiều như vậy. Vết thương nhất định rất lớn, nhất định rất đau. Em đừng hoảng sợ, không có gì. Phan Húc Thần nhẹ giọng an ủi Huống Vịnh Ninh đang kinh sợ. Giờ nhìn lại cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Đều là em không tốt. Không cẩn thận đụng vào chị. Tên đầu sò gây chuyện áy náy nhận tội. Anh rể, xin lỗi. Không sao, đây là ngoài ý muốn. Phan Húc Thần khoát tay. Muốn cô đừng để ý. Hà Kiện Long chủ động mở miệng. Tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện. Dù sao An Húc Thần là người bị thương, mà hai bà chủ óng ẹo kia đã bị máu tươi làm mất hồn rồi. Tốt, vậy phiền anh, An Húc Thần cảm kích nói. Không có gì, giúp nhau thôi, Hà Kiện Long cười một tiếng. Đi trước lấy xe, An Húc Thần nhìn theo bóng dáng vốn là tình địch Hà Kiện Long. Bỗng nhiên cảm thấy anh là người không tệ, không kể hiềm khích lúc trước, lại có phong độ, chắc là có thể kết bạn. Húc Thần, em đỡ anh, mau nhanh đi. Huống Vịnh Ninh hít hít mũi, nước mắt ngừng rơi, vội vàng dìu anh ra khỏi nhà ăn. Cô sợ hãi, nhưng cực kỳ cảm động. Nếu không phải thật lòng yêu một người, sẽ không bao giờ có khả năng đặt sự an nguy của đối phương lên trước an toàn của bản thân. Cách chương.